hiện tại có rất nhiều loại người này. Nói là có người cho ông ta. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net